Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tiêu Tiêu sau khi bị đạo diễn từ chối nhiều lần, cảm thấy trái tim bé nhỏ của mình bị tổn thương, vừa định uất ức khóc lớn, ngồi bệt xuống đất ăn vả, đột nhiên sau lưng lạnh toát, nhận ra rằng mình hiện tại đã là người lớn, không thể có hành vi như vậy, liền bĩu môi, lại nuốt tiếng khóc trở lại. Phó Tiêu Tiêu điển hình là loại người bên ngoài thì ngang ngược, bên trong thì có lễ phép, đối với người thân cận thì lại có thái độ vô tư vô lo. Mặc dù đã biết được sự lợi hại của Tô Hoài Minh, nhưng Tô Hoài Minh ngày đêm ở bên cạnh Phó Tiêu Tiêu trước mặt cậu hoàn toàn không kiêng dè, tính khí nhỏ nhen bộc lộ rõ ràng. Phó Tiêu Tiêu chạy lon ton đến, dùng tay chân bò lên, đứng trên ghế sofa, chiều cao hơi cao hơn Tô Hoài Minh. Điều này khiến Phó Tiêu Tiêu có được một sự tự tin mạnh mẽ nào đó. Cậu bé chống nạnh, dùng ngữ khí của người lớn dạy dỗ. Bây giờ anh lập tức đến nói với chú đạo diễn, bảo chú ấy nhanh chóng kết thúc. Tôi không muốn tiếp tục nữa. Tô Hoài Minh quay đầu nhìn Phó Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu để tăng thêm khí thế, nhíu mày thành hình chữ bát, mặt cũng phồng lên, bắt chước dáng vẻ nghiêm nghị của Phó Cảnh Phạn, chỉ tiếc là dùng sức quá mạnh, trông giống như đang nhăn nhó. Hai người lặng lẽ nhìn nhau 3 giây, sau đó Tô Hoài Minh hơi nhíu mày, giả vờ hừ một tiếng, anh là trẻ con, sao em lại hung dữ với anh? Trong ánh mắt ngây ngốc của Phó Tiêu Tiêu, Tô Hoài Minh ném gối ôm trong lòng xuống, đột nhiên ngã ra sau, nằm trên ghế sofa, toàn thân run rẩy vô hồn, dùng tay vỗ vào ghế sofa. Phó Tiêu Tiêu sợ ngây người, còn tưởng rằng Tô Hoài Minh đột nhiên bị động kinh, cẩn thận tiến lại gần, nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc vào vai Tô Hoài Minh. Tôi sai rồi, là tôi sai rồi, xin lỗi, tôi không bắt anh đi cầu xin chú đạo diễn nữa. Phó Tiêu Tiêu hoảng hốt, nói năng lộn xộn, xin lỗi rất trôi chảy, không còn chút khí thế ngạo mạn như trước. Tô Hoài Minh toại nguyện, dùng tay vuốt tóc, từ ghế sofa ngồi dậy, không hề có sự chuyển đổi cảm xúc, tiếp tục ôm gối mềm, vừa ăn vặt vừa xem tivi, vô cùng thoải mái. Phó Tiêu Tiêu hoàn toàn bị dọa sợ, ngoan ngoãn ngồi sang một bên, mặc cho Tô Hoài Minh sai khiến. Trong số 5 người lớn có mặt, Tô Hoài Minh là người thoải mái nhất, 4 người còn lại sắp phát điên rồi. Vu Duệ Thành rất sợ xã hội, trước ống kính đã không thoải mái, còn phải cùng em trai làm những hành động kỳ quái, nhịn xấu hổ nói chuyện với đồ nội thất, điều này thực sự lấy mạng anh ta. Chu Hàm Diễn và Tôn Tư Nguyên đang rất ấu trĩ mà đấu võ mồm. Giờ Yêu đứng trước mặt họ, vẻ mặt lo lắng, dỗ dành Chu Hàm Diễn rồi lại dỗ dành Tôn Tư Nguyên. Trông giống như một bậc phụ huynh thực thụ, Quý Du Du là một em bé ngoan ngoãn và chu đáo, hết lòng chăm sóc bố, nhưng cô bé còn quá nhỏ, sức cũng không có nhiều. Quý Minh Chiết thấp thỏm đi theo sau, sợ Quý Du Du bị thương. So với họ, Tô Hoài Minh ngồi trên ghế sofa nhàn nhã, quả thực là đang sống một cuộc sống tươi đẹp như thiên đường. Cảnh tượng này quá mức buồn cười. Sau khi nhận được tin tức, cư dân mạng đã đổ xô vào phòng phát sóng trực tiếp. Hình ảnh cứ một phút lại bị giật 8 lần, suýt chút nữa làm sập cả nền tảng. Chuyện gì thế? Các người có biết mình đang làm gì không? Ha ha ha ha, dùng phép thuật đánh bại phép thuật. Chị trẻ con hư, Tô Hoài Minh vẫn lợi hại nhất. Hóa ra làm trẻ con hư lại sướng thế này. Cười chết mất, Phó Tiêu Tiêu toàn nghĩ ra những ý tưởng kỳ quái. Vốn tưởng rằng làm người lớn sẽ rất vui vẻ, kết quả lại thảm hại như vậy. Lần tặng đầu này đẹp quá. Tô Hoài Minh giả vờ làm trẻ con hư vô hồn thật đáng yêu. Cho hỏi phải làm sao mới có thể rước Tô Hoài Minh về nhà. Chắc chắn Tô Tô làm nũng còn đáng yêu hơn nữa. đáng ghét, nhất định phải nghĩ cách cướp em ấy về. Thật hâm mộ Phó Cảnh Phạn. Tôi nằm mơ cũng muốn có một người vợ xinh đẹp như vậy. Đạo diễn cũng cảm thấy mình không thể kiểm soát được tình hình nữa. Nhưng vì đã nói ra luật chơi rồi nên không thể vi phạm được. Đành phải cố chịu đến giờ ăn tối. Khi đạo diễn tuyên bố kết thúc buổi trải nghiệm, Tôn Tư Nguyên và Chu Hàm diễn không màng hình tượng nằm vật ra ghế sofa. Nằm ngổn ngang, Vu Duệ Thành không ngoảnh đầu lại chạy vào phòng. Anh phải tự kỷ một lúc mới có thể điều chỉnh lại tâm trạng. Lấy lại can đảm ra gặp mọi người. Vu Hiên Hiên vẫn đắm chìm trong niềm vui sướng. Đuổi theo anh trai vào phòng. Quý Minh Chiết vốn dĩ chín chắn đĩnh đạc. Nhưng buổi trải nghiệm chiều nay khiến anh cảm động đến phát khóc. Lập tức ôm con gái vào phòng gọi video với vợ. Muốn khoe khoang một phen. Phó Tiêu Tiêu và Dơ Miêu. Hai đứa trẻ này bị đứa con tạm thời của mình hành hạ đến kiệt sức. Nằm bẹp dí trên ghế sofa. Dùng bàn chân nhỏ đá vào mặt nhau. Chu Hàm diễn vùi đầu vào sofa. Dần dần thở không nổi nữa. Anh ngoảnh đầu lại. Vừa vặn nhìn thấy Tô Hoài Minh, ánh mắt hướng xuống, vừa vặn nhìn thấy chiếc cổ thon thả của Tô Hoài Minh. Cùng đường nét hàm dưới lưu loát, ngũ quan tinh xảo, đôi mày đôi mắt mang theo vẻ lười biếng. Đôi mắt tròn xoe, nhưng đôi mắt lại hơi cong lên, trong nét ngây thơ lại lộ ra vẻ yêu mị. Góc chết như vậy, mà diện mạo của Tô Hoài Minh lại không thể tìm ra một chút vấn đề nào. Chu Hàm diễn nhìn đến ngây người, hơi thở cũng nhẹ đi, mơ hồ cảm thấy Tô Hoài Minh là mỹ nhân bước ra từ trong tranh. Khiến người ta không dám lên tiếng làm phiền, sợ cậu sẽ biến mất. Chu Hàm diễn bị mê hoặc tâm hồn, ngẩn ngơ nhìn Tô Hoài Minh, nhất thời quên mất thân phận anti-fan của mình. Nhưng ngay lúc này, Tô Hoài Minh cầm lấy túi khoai tây chiên, ngẩng đầu lên. Đổ vụng khoai tây chiên bên trong vào miệng, không hề để ý đến hình tượng, há miệng thật to, như thể có thể nuốt gọn một đứa trẻ trong một miếng. Chu Hàm diễn, anh ta tức giận nói rồi thu hồi ánh mắt. Tự biện minh cho suy nghĩ vừa rồi của mình, đẹp thì đẹp thật nhưng não không đủ dùng. Hơn nữa, đẹp thì có ăn được không? Tô Hoài Minh không biết tâm lý phức tạp của Chu Hàm diễn. Cậu ăn hết gói khoai tây chiên cuối cùng, vỗ tay đứng dậy, phát hiện mình là người duy nhất sống sót trong cuộc trao đổi thân phận này, có mệt đến thế sao? Đạo diễn cũng cảm thấy vất vả thay họ, vội vàng bảo nhân viên chuẩn bị bữa tối. Tô Hoàng Minh ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, yết hầu không kìm được mà chuyển động. Cậu gọi những người đang nằm vật ra trên ghế sofa, dậy đi. Có thể đi ăn tối rồi. Tôn Tư Nguyên và Chu Hàm diễn mệt đến mức không nhấc nổi một ngón tay. Cũng không phải là không còn chút sức lực nào. Chủ yếu là mệt mỏi về tinh thần. Còn có cảm giác bình lặng như chút được gánh nặng sau khi bị hành hạ. Chỉ muốn nằm như vậy đến già đến chết. Tôn Tư Nguyên vẫy tay. Nói, cậu đi ăn trước đi. Tôi nghỉ một lát nữa. Tô Hoài Minh nhìn anh ta một cách kỳ lạ. Tôn Tư Nguyên rất kén ăn, nhưng lại thích ăn uống. Trước đây mỗi khi ăn cơm, trong số những người lớn, cậu và Tôn Tư Nguyên là người tích cực nhất. Cậu chưa từng thấy Tôn Tư Nguyên bình tĩnh trước đồ ăn ngon như vậy. Thấy hai người lớn đều không muốn nhúc nhích, Tô Hoài Minh lại đi hỏi Phó Tiêu Tiêu và Dơ Miêu. Hai đứa trẻ đang ngủ say, khuôn mặt ửng hồng khỏe mạnh, Tô Hoài Minh đắp chăn cho hai đứa trẻ, lại đi gõ cửa phòng Vu Duệ Thành và Quý Minh Chiết. Đều nói là phải đợi một lát nữa, Tô Hoài Minh chống nạnh, đứng trong phòng khách trống rỗng, thật sự không hiểu nổi tình hình, vừa lẩm bẩm, vừa đi về phía bàn ăn, chỉ có thể tủi thân hưởng thụ đồ ăn một mình, đợi đến khi Tô Hoài Minh ăn gần xong. Tôn Tư Nguyên và Chu Hàm diễn mới như những xác sống. Lê thân thể đi tới, chậm rãi cầm đũa, vô hồn uống, thấy mọi người đều không có tinh thần. Tô Hoài Minh chủ động giúp họ để dành đồ ăn. Phó Tiêu Tiêu sau khi tỉnh dậy, mắt còn chưa mở hẳn, đã đói đến mức không ngừng liếm môi. Tô Hoài Minh thấy vậy, liền đi hâm nóng đồ ăn cho cậu bé. Phó Tiêu Tiêu là một chú mèo tham ăn, đói đến mức không chịu được, trực tiếp cầm đùi gà lên, há miệng cắn một miếng. Cậu bé ăn rất vui vẻ, không biết nghĩ gì, đột nhiên nói, tôi muốn ăn cánh gà nướng. Không có, Tô Hoài Minh đang chơi điện thoại. Trong lúc bận rộn, cậu dành một chút tâm trí đưa cho Phó Tiêu Tiêu một tờ giấy vệ sinh. Phó Tiêu Tiêu bị từ chối, bất mãn bĩu môi, vừa định nổi nóng, đột nhiên nhớ đến chuyện chiều nay. Cả người như bị nhấn nút tạm dừng, chớp mắt một cái, liền nuốt lại lời nói bên miệng. Chỉ nói, vậy tôi có thể ăn sau được không? Được, Tô Hoài Minh nói, chờ về nhà, bảo đầu bếp làm cho em ăn. Phó Tiêu Tiêu lập tức gật đầu, như sợ Tô Hoài Minh đổi ý. Tô Hoài Minh thấy Phó Tiêu Tiêu chỉ ăn thịt, liền gắp cho cậu bé vài đũa rau xanh, nói, ăn những thứ này đi. Phó Tiêu Tiêu ngậm đầy miệng thịt, đáng thương nhìn đùi gà vài lần, ngoan ngoãn cầm đũa, ăn hết chỗ rau xanh mà Tô Hoài Minh gắp cho. Biểu hiện của cậu bé hoàn toàn khác so với mấy ngày trước. Nếu quản gia và bảo mẫu trong nhà nhìn thấy cảnh này, ước chừng sẽ kinh ngạc đến mức nhãn cầu rơi ra ngoài. Tô Hoài Minh cũng thấy biểu hiện của Phó Tiêu Tiêu không tệ. Nhìn cái đầu lông xù của cậu bé, không nhịn được đưa tay vuốt nhẹ hai lần. Phó Tiêu Tiêu như một chú bê con, dùng đầu húc vào tay Tô Hoài Minh, bất mãn nói, anh còn chưa rửa tay, đừng sờ tóc tôi. Tô Hoài Minh nhướng mày, trẻ con mà, con khá cầu kỳ, là anh không sạch sẽ. Sau khi nói xong, trong đầu Phó Tiêu Tiêu hiện lên cảnh Tô Hoài Minh làm loạn. Vô thức rụt vai, thái độ quay ngoắt 180 độ, nói lời hay ý đẹp, chỉ một chút thôi, Phó Tiêu Tiêu như vậy quả thực rất đáng yêu. Tô Hoài Minh quen với tính khí hung dữ của cậu bé, hiếm khi thấy Phó Tiêu Tiêu ngoan ngoãn như vậy, không nhịn được muốn trêu chọc cậu bé, dùng tay làm rối tóc Phó Tiêu Tiêu, còn cố ý tạo cho cậu bé một kiểu tóc dựng ngược. Phó Tiêu Tiêu tức đến mức phồng cả mặt, bất lực nhìn người bố dưỡng trẻ con này, thở dài một hơi, hiếm khi không nổi nóng, tiếp tục ăn cơm. Tô Hoài Minh cuối cùng cũng cảm nhận được niềm vui khi trêu chọc trẻ con. Thấy Phó Tiêu Tiêu vẫn đang ăn, cậu trẻ con dùng tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt phúng phính của cậu bé. Nói, sao lại ăn như một con chuột hamster vậy? Thấy bố dượng lại nói mình là chuột hamster, Phó Tiêu Tiêu nhíu mày, thức ăn còn chưa nuốt xuống, mơ hồ nói, anh mới là chuột hamster. Tô Hoài Minh muốn trêu Phó Tiêu Tiêu, nghe thấy câu này cũng không tức giận, mà lại làm rối tóc Phó Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu cảm thấy người bố dượng này rất phiền, nhịn lại nhịn, bĩu môi hỏi, anh không có việc gì làm sao? Tô Hoài Minh không chút áy náy, thẳng thắn gật đầu, đúng vậy, em lại có thể nhìn ra được. Thật thông minh, Phó Tiêu Tiêu, hợp lý nghi ngờ bố dượng đang mỉa mai mình. Cậu bé còn có bằng chứng, thấy Phó Tiêu Tiêu sắp bùng nổ. Tô Hoài Minh bật cười, cuối cùng cũng lấy lại được một chút lương tâm. Không trêu chọc Phó Tiêu Tiêu nữa, để cậu bé yên tâm ăn cơm. Trải qua một ngày như vậy, Phó Tiêu Tiêu hiểu rõ mức độ trẻ con của bố dượng. Cau mày, biểu cảm khinh thường, thở dài nặng nề, giống như một người lớn. Sự dễ thương trái ngược đã khiến khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp liên tục kêu lên. Phó Tiêu Tiêu ăn xong thì ngoan ngoãn đi rửa mặt. Ngày hôm nay hao tổn quá nhiều sức lực, không cần Tô Hoài Minh dỗ dành, Phó Tiêu Tiêu đã trực tiếp ngủ thiếp đi. Đối với người lớn mà nói, thời gian bây giờ vẫn còn quá sớm. Tô Hoài Minh vừa định chơi một ván game thì nhận được tin nhắn WeChat của Chu Hàm Diễn. Thỏ con đáng yêu, thần tượng, cậu ngủ chưa? Thỏ con đáng yêu, thần tượng, tôi có một lời thỉnh cầu không tiện. Thỏ con đáng yêu, cậu có thể dẫn tôi chơi một ván game không ạ? Chắp tay cầu nguyện. JPG, thỏ con đáng yêu, thần tượng, cậu sẽ không chê tôi chơi tệ chứ? Khóc lớn, JPG, Chu Hàm Diễn nhắn tin rất nhanh, thậm chí không cho Tô Hoài Minh thời gian trả lời. Tô Hoài Minh nghĩ đến việc trước đó mình đã xóa Chu Hàm Diễn mà không nói một lời. Chu Hàm Diễn vẫn luôn gọi mình là thần tượng, trong lòng có chút áy náy. Vừa hay cậu cũng muốn chơi game, có thể dẫn theo Chu Hàm Diễn cùng chơi. Tô Hoài Minh định trả lời một câu được, nhưng nhìn vào ảnh đại diện của Chu Hàm Diễn, cậu cố tình tìm một biểu tượng cảm xúc con thỏ, là Hoài Minh chứ không phải Hoài Dân cũng chưa ngủ. Thỏ con được nha, JPG, Chu Hàm Diễn nhìn thấy trên màn hình chú thỏ mập mạp liên tục lắc lư cơ thể, liên tục làm trái tim với mình, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tô Hoài Minh để lấy lòng anh, đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn còn bày trò đáng yêu, đúng là không biết xấu hổ. Chu Hàm Diễn không hề tự nhận thức, hoàn toàn không nghĩ tới việc mình là người đầu tiên đổi biệt danh thành thỏ con đáng yêu, còn cố tình làm nũng trên WeChat. Chu Hàm Diễn nghĩ đến hy vọng tha thiết của mọi người trong nhóm anti-fan, cũng như trọng trách mà anh gánh vác, lập tức gạt bỏ suy nghĩ trong lòng, không chậm trễ một giây nào, trả lời tin nhắn, thỏ con đáng yêu, được rồi, thỏ con đáng yêu, thần tượng, cậu tốt với tôi quá, lại là một ngày yêu cậu thêm, trái tim, JPG, Tô Hoài Minh dùng mình vì xến xúa. Thực sự không hiểu tại sao Chu Hàm Diễn trông rất nghiêm túc, mà khi riêng tư lại nữ tính như vậy. Hai người nói chuyện được vài câu thì cùng nhau đăng nhập vào trò chơi. Chu Hàm Diễn hiểu rõ mình không biết chơi, nhưng để chọc điên Tô Hoài Minh, anh đã vô thức chọn vị trí xạ thủ, còn cố tình chọn một vị tướng có độ khó thao tác cao nhất. Xạ thủ gánh vác trọng trách gây sát thương. Nếu xạ thủ chơi không tốt, rất dễ sụp đổ, trong khi thao tác của Tô Hoài Minh rất đẹp. Nếu vì lý do của anh mà bị đối phương đè bẹp, tức giận thua cuộc, chắc chắn sẽ tức điên, mất trí mà mắng anh. Đến lúc đó, anh công khai nhật ký trò chuyện, mọi người sẽ biết Tô Hoài Minh là một người thô lỗ, không có tư cách. Chu Hàm Diễn như thể đã nhìn thấy cảnh tượng Tô Hoài Minh bị mọi người chỉ trích, đắc ý cười hai tiếng, trong lòng vui sướng vô cùng, hoàn toàn không nhận ra mình trong gương là một kẻ tiểu nhân. Trò chơi nhanh chóng bắt đầu. Chu Hàm Diễn là một người mới, không quen thuộc với cơ chế trò chơi và kỹ năng của các tướng, cộng thêm độ khó thao tác quá lớn. Anh vừa đến đường dưới chưa đầy 20 giây, đã tặng đối phương một mạng. Trợ thủ tận tâm tận lực, liều mạng muốn bảo toàn anh, nhưng lại cùng chết với anh. Mặc dù trợ thủ không đánh chữ, nhưng Chu Hàm Diễn nhớ lại thao tác tệ hại của mình, anh cảm nhận được sự bất lực của trợ thủ. Lương tâm của Chu Hàm Diễn cắn rứt, nhưng nghĩ đến mục đích của mình, anh chỉ còn cách tiếp tục tặng mạng. Nhưng rất nhanh anh phát hiện, không cần anh tặng mạng, ngay cả khi đối phương bỏ trống kỹ năng, xuất hiện sai lầm thao tác nghiêm trọng, cũng có thể dễ dàng giết chết anh. Chết liên tục 5 lần, trợ thủ vẫn không từ bỏ anh. Lần cuối cùng để che chở anh rút lui, đã chủ động chịu toàn bộ kỹ năng, hy sinh anh dũng. Chu Hàm Diễn bị trợ thủ cảm động, nhất thời quên đi mục đích ban đầu, mang theo tâm trạng bi tráng, không muốn lãng phí mạng sống mà trợ thủ đã đổi cho anh. Chỉ tiếc là anh quá tệ, ngay cả chạy trốn cũng không biết, chết thẳng cẳng. Từ nhỏ đến lớn Chu Hàm Diễn chưa từng làm chuyện xấu, rất hối hận vì hành vi của mình, lương tâm thực sự không chịu được, dự định sau này sẽ thể hiện tốt, báo đáp trợ thủ luôn tận tâm tận lực, sau đó mới thực hiện sự nghiệp anti-fan lớn lao của mình. Chỉ tiếc là trợ thủ không đi theo anh nữa, mà đi theo Tô Hoài Minh ăn ngon uống cay. Chu Hàm Diễn mất mặt, vụng trộm nhắn tin cho Tô Hoài Minh. Tôi chơi tệ quá, thần tượng, cậu có giận tôi không Oz? Anh vừa trở lại trò chơi, đã nghe thấy giọng nói ôn hòa trong trẻo của Tô Hoài Minh. Cũng được, anh là người mới, chơi không tốt là bình thường. Tôi khuyên anh lần sau đổi một vị tướng dễ chơi hơn. Chu Hàm Diễn lúc này mới để ý thấy trò chơi này có thể thoại. Anh luống cuống cài đặt một hồi, mới nói chuyện với Tô Hoài Minh. Nhưng tôi chơi quá tệ, thật có lỗi với trợ thủ. Người này có tư cách thật tốt. Tôi chơi như vậy, cậu ấy cũng không mắng tôi. Tô Hoài Minh dừng lại một chút, im lặng 5-6 giây, mới tiếp tục nói. Thực ra trợ thủ vẫn luôn mở thoại, chỉ là anh không mở micro. Chu Hàm Diễn, anh ngẩn người, mở micro, nghe thấy giọng nam rất trầm. Xạ thủ rác rưởi này chơi tệ muốn chết, nghi ngờ anh ta là diễn viên. Tôi liều mạng bảo vệ anh ta, lúc anh ta chạy trốn lại đâm vào tường. Vãi trưởng, thật muốn khuyên anh ta đi học, đừng chơi game nữa. Trợ thủ điều khiển một vị tướng là một tiểu tinh linh rất dễ thương. Kỹ năng là hồi máu. Trước đó cũng tận tâm tận lực bảo vệ anh. Chu Hàm Diễn theo bản năng cho rằng người chơi game chắc chắn là một cô gái. Không ngờ đối phương lại là một tráng hán. Một nắm đấm có thể đánh chết hai anh. Chu Hàm Diễn, anh lặng lẽ tắt loa. Giúp ở đường dưới nghiêm túc dọn lính. Nhưng mạng của anh còn không bằng một tên lính. Kinh tế cũng tệ hại, căn bản là vô dụng. Đối phương biết anh dễ bắt nạt, trực tiếp giao tranh ở đường dưới, muốn trực tiếp đẩy đến chủ. Chu Hàm Diễn liều mạng chống cự, chỉ tiếc là kỹ năng còn chưa kịp dùng đã chết cực nhanh. Đường trên và pháp sư đến hỗ trợ cũng bỏ mạng. Chu Hàm Diễn bên kia màn hình ngây người, trong lòng áy náy. Sắp bị lương tâm giày vò phát điên rồi. Muốn quỳ xuống xin lỗi những người chơi này. Anh vốn tưởng rằng trò chơi sẽ kết thúc. Không ngờ Tô Hoài Minh lại xoay chuyển tình thế. Là người có kinh tế cao nhất trong số những người có mặt. Với sự trợ giúp của chủ, cậu trực tiếp giành được một cú Pentakill. Không chỉ xoay chuyển tình thế, mà còn lợi dụng thời gian đối phương hồi sinh. Cùng trợ thủ giành chiến thắng trong trận đấu. Chu Hàm Diễn nhìn thấy hai chữ chiến thắng trên màn hình. Cả người ngây ngốc, điều này cũng có thể được ư. Quá mạnh mẽ, anh vốn muốn chọc điên Tô Hoài Minh. Không ngờ lại không hề ảnh hưởng đến cảm xúc của Tô Hoài Minh. Mà anh lại phải chịu sự giày vò của lương tâm. Còn bị đồng đội mắng là đồ ngu. Điều này hoàn toàn không giống với những gì anh nghĩ. Sao lại có cảm giác như tự đập đá vào chân mình? Chu Hàm Diễn dừng lại một chút, không cam lòng hỏi Tô Hoài Minh. Thần tượng, có phải tôi chơi tệ quá không? Giọng nói của Tô Hoài Minh không nghe ra chút cảm xúc nào. Thực sự có vấn đề về thao tác. Tôi sẽ dẫn anh chơi hai ván đấu tập. Anh đánh với máy. Có thể tìm lại được cảm giác. Chu Hàm Diễn nghe xong lời này, nhíu mày, phản bác, cậu thực sự không giận sao? Không giận, đây là sự thật. Tô Hoài Minh chơi ở vị trí đi rừng. Khi thấy Chu Hàm Diễn không cần sự cứu giúp, cậu đã từ bỏ luôn. Cả một ván đấu chỉ gặp anh ta vài lần, nhưng đường trên và đường giữa đều bị anh ta bắt chết. Hơn nữa, Chu Hàm Diễn còn có thể làm mồi nhử. Nếu ở đợt cuối cùng không phải Chu Hàm Diễn hấp thụ hết kỹ năng của đối phương, thì cậu cũng không thể dễ dàng giành được Pentakill. Sau khi được an ủi, tâm trạng của Chu Hàm Diễn càng nặng nề hơn. Màn hình tối đen phản chiếu khuôn mặt dữ tợn của anh. Chu Hàm Diễn không muốn thừa nhận thất bại của mình, trong lòng tự thôi miên vài câu. Tiếp tục chỉnh đốn đội hình, bắt đầu sự nghiệp anti-fan của mình. Tô Hoài Minh dẫn Chu Hàm Diễn chơi hai ván đấu tập. Lại mở một ván đấu, sợ lại rơi vào vết xe đổ. Tô Hoài Minh vẫn luôn dùng thoại chỉ huy Chu Hàm Diễn. Không hề giấu giếm, Chu Hàm Diễn đắm chìm trong trò chơi, quên mất mục đích ban đầu của mình, bày ra thái độ học tập, nghiêm túc điều khiển nhân vật trong game, cố gắng rửa sạch nỗi nhục. Trò chơi có lúc thắng lúc thua, khá là gay cấn. Chu Hàm Diễn bị kích thích máu chiến, chỉ nghĩ đến chiến thắng, không hề cảm thấy thời gian trôi qua. Chơi liền 3 ván, Chu Hàm Diễn nghe Tô Hoài Minh nói muốn thoát game, lúc này mới cảm thấy như có người đánh mạnh vào tai. Lập tức tỉnh táo lại, nghĩ đến hành động suốt một buổi tối của mình, Chu Hàm Diễn hận không thể đập đầu vào tường. Mục đích của anh là chọc điên Tô Hoài Minh, sau đó lấy được thông tin đen, chứ không phải học cách chơi game. Không còn cách nào khác, anh ta chỉ có thể tạm thời khắc phục, quấy rầy Tô Hoài Minh trên WeChat. Thỏ con đáng yêu, thần tượng, ngày mai tôi có thể tìm cậu chơi game không? Thỏ đáng yêu, tôi còn hai người bạn, họ cũng là người mới, trình độ hơi kém tôi một chút, có thể chơi cùng cậu không? Thỏ đáng yêu, hai người họ chơi xạ thủ và đi rừng, thần tượng có thể nhường vị trí cho họ không? Hình tay ra hiệu ok. Chu Hàm Diễn nhìn vào màn hình điện thoại, đắc ý hừ hai tiếng, rất tự tin, anh ta đã đi xa như vậy, tâm lý của Tô Hoài Minh sao có thể không sụp đổ. Tô Hoài Minh vẫn không trả lời, Chu Hàm Diễn càng tin chắc vào suy đoán của mình, kiên nhẫn chờ đợi, thậm chí còn muốn chủ động tìm đến cửa, để Tô Hoài Minh mắng cho một trận. Đã hơn 10 phút, Tô Hoài Minh mới gửi tin nhắn mới, là một tin nhắn thoại, giọng nói vẫn trong trẻo sạch sẽ, còn mang theo một chút ngoài ý muốn mềm mại. Được, ba người hẹn nhau rồi thì nhắn tin cho tôi. Tôi sẽ dẫn các anh chơi hai ván. Chu Hàm Diễn, cậu có thể nhịn được sao? Chu Hàm Diễn đột nhiên nhớ đến hai kỳ chương trình tạp kỹ trước. Tô Hoài Minh cũng chưa từng nổi giận. Chương trình tạp kỹ được phát sóng trực tiếp, ống kính liên tục hướng vào khách mời, rất khó che giấu bộ mặt thật. Tô Hoài Minh còn dẫn theo một đứa trẻ, mỗi ngày gặp phải đủ loại phiền phức. Trong hoàn cảnh này, cậu vẫn có thể giữ được sự ổn định của cảm xúc, thực sự rất không dễ dàng. Mặc dù là anti-fan của Tô Hoài Minh, nhưng anh vẫn không nhịn được mà cảm thấy khâm phục cậu. Còn xen lẫn một chút ghen tị, trước khi tiếp xúc gần, anh ta vẫn luôn cho rằng Tô Hoài Minh là một người ngu ngốc, kiêu ngạo và thích hư vinh, nhưng bây giờ anh ta cảm thấy Tô Hoài Minh sâu không lường được. Rất có thủ đoạn, mà anh ta là anti-fan của Tô Hoài Minh, nhất định phải nỗ lực hơn nữa, mới có thể vạch trần bộ mặt thật của Tô Hoài Minh. Chu Hàm Diễn đột nhiên dâng trào một cỗ khí thế, không muốn thua Tô Hoài Minh, cố gắng suy nghĩ chiến lược tiếp theo. Đúng lúc này, tiếng tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Chu Hàm Diễn cúi đầu, thấy là quản lý nhóm anti-fan gửi tin nhắn cho anh. Việc anh tham gia chương trình tạp kỹ, anh chỉ nói với quản lý nhóm anti-fan, quản lý nhóm đặt nhiều kỳ vọng vào anh, còn yêu cầu anh báo cáo tình hình mỗi ngày. Nhưng tối hôm kia, anh bị hành hạ quá độ, quên mất chuyện này. Chu Hàm Diễn vì không giữ đúng giờ hẹn mà xin lỗi quản lý nhóm anti-fan. Quản lý nhóm, không sao, anh có đào được thông tin đen của Tô Hoài Minh không? Thỏ con đáng yêu, xin lỗi, tôi không đào được. Quản lý nhóm, vẫn còn rất nhiều thời gian, có thể từ từ. Trước tiên anh hãy tổng hợp lại thông tin hiện có, tôi và những người trong nhóm sẽ sắp xếp lại, xem có thể tìm ra điểm nào có thể khai thác không. Hình nắm tay, Chu Hàm Diễn nhớ lại từng chút trong hai ngày qua. Chuyển sang chế độ nghiêm túc, báo cáo tỉ mỉ, thỏ con đáng yêu, vẻ ngoài của Tô Hoài Minh không thể chê vào đâu được. Sau này đừng chê nhan sắc của cậu ta, sẽ khiến người ngoài phản cảm. Kỹ năng chơi game của Tô Hoài Minh rất lợi hại, phải cảnh giác với việc cậu ta tham gia chương trình thi đấu. Điều này rất có thể sẽ mang lại danh tiếng tốt cho cậu ta, thu hút thêm nhiều người hâm mộ bình thường. Thỏ con đáng yêu. Cảm xúc của Tô Hoài Minh cũng rất ổn định. Hôm nay tôi chơi game với cậu ta. Cố ý thao tác sai. Tô Hoài Minh không mắng tôi. Còn ân cần an ủi tôi. Sau đó cậu ta lãng phí rất nhiều thời gian. Kiên nhẫn hướng dẫn tôi chơi game. Thậm chí sau khi tôi đưa ra nhiều yêu cầu quá đáng, cậu ta vẫn rất bao dung. Đây là điều mà người bình thường không làm được. Tâm lý quá mạnh mẽ. Chúng ta cần phải học hỏi cậu ta. Quản lý nhóm anti-fan nhìn thấy một loạt tin nhắn này. Lông mày càng nhíu chặt. Biểu cảm cũng càng kỳ lạ. Anh tỉnh táo lại đi. Anh là anti-fan của Tô Hoài Minh. Sao có thể khen cậu ta mãi thế này? Không ổn. Không ổn rồi. Chu Hàm Diễn sẽ không phải chuyển từ anti-fan thành fan mất chứ. Cách chương.